Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 837. Siêu sao đại nổ mạnh. 5, canh 2. Tư tỷ nhìn đến trực tiếp đạn mạc thượng mà nói có chút kinh hoàng. Lập Mã dùng ánh mắt ý bảo màn ảnh Lý Diệp Thiều Hoa. Chính là Diệp Thiều Hoa không có nhìn đến nàng bên này. Tư tỷ có chút sốt ruột. Thật vất vả hấp đến vài cái fan, chẳng lẽ vừa muốn biến người qua đường biến hắc tử. Đằng đằng, người này yếu hướng chạy đi đâu? Mạc Sơ Văn nhìn đến Diệp Thiều Hoa vừa ra khỏi cửa liền hướng một cái phương hướng đi. Lập Mã gọi lại nàng, người đằng đằng, trước chớ đi, ta để hỏi lộ, hiện trường đạo diễn cùng nhân viên công tác đều có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Hoa, bởi vì nàng đi phương hướng hoàn toàn là chính xác. Này vận khí cũng thật tốt quá một chút đi. Rất nhanh Mạc Sơ Văn tìm một cái thôn dân vấn an lộ. Chúng ta không có đi sai. Đi bắt ngư đi, từ tỷ nêu lên Diệp Thiều Hoa làm như không có nhìn đến. Đối nàng mà nói, chảo ngư dùng công cụ là cái trói buộc. Nhưng là Mạc Sơ Văn người đại diện cấp Mạc Sơ Văn đánh thủ thế Mạc Sơ Văn thấy được. Phát huy hắn ảnh đế cấp bậc hành động. Đằng đằng. Chúng ta đi tìm thôn dân mượn cái công cụ đi. Ha ha ha, hảo tiểu tức phụ. Chúng ta đi mượn cái công cụ đi. Màn ảnh hạ, Diệp Thiều Hoa mặt không chút thay đổi, nga, một tiếng. Trên thực tế mượn cái công cụ rất trọng yếu. Mặc ảnh đế có điểm sợ Diệp Thiều Hoa mất hứng. Lập Mã giải thích, chúng ta phải muốn bắt đến ngư. Bằng không buổi tối sẽ đói bụng. Ta đói không sao cả. Như thế nào có thể làm cho nữ sĩ đói bụng đâu? Hai người vừa nói, một bên đến một cái thôn dân ra, nơi này hẳn là dân tộc thiểu số, giống như cũng có chút tính bài ngoại. Mở cửa là một cái lão gia gia, khuôn mặt nhìn qua thập phần không tốt. Diệp Thiều Hoa hai tay hoàn ngực đứng ở một bên, nhìn mặc ảnh đế khuôn mặt tươi cười đi tìm lão gia gia mượn đánh cá công cụ. Không mượn. Các ngươi đi mau, lão gia gia ngay cả chính mình dòng họ đều không muốn lộ ra. Hẳn là cũng không biết Mạc Sơ Văn, nhìn đến Diệp Thiều Hoa cùng mặc ảnh đế thời điểm, không kiên nhẫn mở miệng, sau đó liền phanh, đóng cửa lại. Lần đầu tiên bị lạnh nhạt Mạc Sơ Văn vẻ mặt mộng bức. Quay đầu nhìn đến Diệp Thiều Hoa liền như vậy tại chỗ nhìn hắn thời điểm. Hắn sờ sờ cái mũi, chính là lúc này. Cách đó không xa có một đống nhân đi tới, là một cái khác đội ngũ, mặc ảnh đế, các ngươi bị thôn dân quan ở ngoài cửa. Một cái võng kịch gặp may nam nhị hào Bạch Hạo nhìn đến mặc ảnh đế. Lập Mã bãi khuôn mặt tươi cười lại đây, một bộ sớm chỉ biết như thế bộ dáng. Trên tay hắn cầm một cái hắn bán nhân cao lưới đánh cá. Mặc Sơ Văn nhìn đến Diệp Thiều Hoa cũng không nói nói không cọ màn ảnh bộ dáng. Lập Mã đi đến nàng bên kia, cam đoan màn ảnh có thể lạc trên người nàng, thế này mới hỏi, ngươi như thế nào lấy đến lưới đánh cá? Bạch Hạo cùng hắn bên người nữ tinh trực tiếp nhìn về phía Mạc Sơ Văn. Cho dù là ở trực tiếp trước mặt, cũng miết đều không có miết một chút Diệp Thiều Hoa, cười nói, chúng ta là tìm tư tư, mặc ảnh đế ngươi không biết thôn này từ thực tính bài ngoại. Từ từ nói nàng tổ thượng là vu cổ nhà, biết một chút vu cổ thuật, ngay tại vừa mới, nàng bang thôn trường hấp dẫn đến một cái độc trùng, người trong thôn đối nàng thập phần hữu hảo, mượn công cụ ngươi muốn tìm nàng hỗ trợ, thôn này từ không có nàng mượn không đến gì đó, vu cổ. Mạc Sơ Văn bị sợ ngây người, thế giới này thật đúng là có vu cổ loại này này nọ sao? Cũng chính là phía sau. Diệp Thiều Hoa cùng Mạc Sơ Văn trực tiếp gian nhiệt độ hàng đến lục trăm vạn. Mà bảng thượng đẳng nhất biến thành Kiều Tư Tư, 2000 vạn nhân khí. Vì bác đứng đầu đề tài cũng biến thành Kiều Tư Tư cùng Lâm Trạch Diễn hai người hấp dẫn đến độc. Trùng, vì bác thượng cũng đến đây rất nhiều biết vu cổ hành ra lời bình. Kia chúng ta đi tìm một chút Kiều Tư Tư đi. Thế nào, Mạc Sơ Văn nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Hắn biết này tiết mục tổ thuần muốn làm sự, nếu bắt không được ngư, thật sự hội đói một demonster, người muốn mượn liền mượn, Diệp Thiều Hoa nhất thủ cắm ở đâu lý. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, đối Mạc Sơ Văn quyết định không có chút ý kiến. Mạc Sơ Văn cũng không biết vì cái gì. Ở cửa lộ vẻ kia Trương Tự Tiên, liền ý thức được Diệp Thiều Hoa khẳng định là cái đại lão. Mà một bên đứng Bạch Hạo này một tổ, vốn đối Diệp Thiều Hoa không có gì chú ý. Bọn họ cũng sợ bị Diệp Thiều Hoa buộc chặt sao nhiệt độ. Khả trước mắt xem Mạc Sơ Văn thế nhưng ở hỏi Diệp Thiều Hoa. Thái độ còn phi thường hữu hảo bộ dáng. Hai người đều thập phần kinh ngạc, bất quá trên mạng về Diệp Thiều Hoa phong bình quá kém. Cho nên đều chính là cho rằng Mạc Sơ Văn tính tình rất hảo. Từ từ bọn họ hiện tại ở sắp khô cạn hồ nước biên. Ta mang bọn ngươi tìm bọn họ đi thôi, Bạch Hạo xung phong nhận việc ở phía trước dẫn đường. Hai đội đi thời điểm, mặt khác hai tổ mọi người đã muốn xuống nước, Kiều Tư Tư tựa hồ là tuyệt không sợ bẩn, cầm lưới đánh cá cùng Lâm Trạch Diễn phối hợp thập phần ăn ý. Chính là hai người thật sự không có đánh quá ngư, Diệp Thiều Hoa bọn họ đến thời điểm, hai người thứ nhất võng lý trích có mấy cái thạch tử. Mặc ảnh đế, ngươi như thế nào cái gì cũng chưa mang cứ tới đây. Kiều Tư Tư đi lên sau. Trên người biến thành đều là nê, đạn mạc thượng đều đang nói nàng thanh thuần không làm chỉ. Lúc này cuối cùng một tổ nhân nhìn đến Mặc ảnh đế đến đây. Cũng đều đi vô giúp vui, vài người tuy rằng cũng không thục, nhưng ở màn ảnh hạ, còn muốn biểu hiện thập phần hòa khí, thập phần hữu hảo bộ dáng. Hoàn hảo chúng ta một tổ đến thời điểm đụng phải Tư Tư. Nàng giúp ta đi thôn dân ra mượn công cụ, cuối cùng một tổ nhân lại đây nhìn đến Mặc ảnh đế bọn. Họ không có mượn đường công cụ, khoa trương mà lại may mắn nói. Không có công cụ như thế nào có thể, Kiều Tư Tư lập mã cười nói. Bên người trợ lý đưa cho nàng một cái di động, nàng cầm di động vừa đi vừa nói. Chúng ta hiện tại mang Mặc ảnh đế đi mượn công cụ. Trở về tái chảo ngư, này hắn hai tổ nhân lúc này cũng không chảo ngư. Bọn họ biết tuy rằng Mặc ảnh đế mới là tối hồng. Nhưng Kiều Tư Tư bởi vì kia một tay thần kỳ vô cổ. So với Mặc ảnh đế càng hấp dẫn lưu lượng, đều tiến đến Kiều Tư Tư bên người, cố gắng cùng nàng đáp lời. Lâm Trạch Diễn vốn đang thập phần sợ hãi Diệp Thiều Hoa sẽ ở trước công chúng dưới vừa muốn đối với. Chính mình khóc cái gì? Bất quá hôm nay Diệp Thiều Hoa giống như không có như vậy. Làm cho Lâm Trạch Diễn thực tại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó cúi đầu nhìn Kiều Tư Tư di động thượng soát cơ hồ thấy không rõ đạn mạc. Còn có 2.000 vạn nhiệt độ, này mặt trên là xem tới được đứng hàng thứ bảng. Hắn rõ ràng nhìn đến chính mình cùng Kiều Tư Tư trực tiếp gian sắp xếp thứ nhất. Mà Mặc ảnh đế tuy rằng rất lưu lượng, nhưng chỉ sắp xếp đến đệ tam. So với Bạch Hạo còn thiếu mấy chục vạn nhân khí, Diệp Thiều Hoa quả thực chính là một cái u ác tính. Nhân khí bạo bằng Mặc ảnh đế đô bị nàng liên lụy thành như vậy. Lâm Trạch Diễn lại một lần nữa may mắn chính mình cùng Kiều Tư Tư một tổ. Hết chương.